Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1003, chương 1004, sụp đổ. Trương Dương dừng một chút, dựa theo điện ảnh xem, trộm mộ kết thúc về sau, bình thường không đều sẽ. Trương Dương mộng một chút, kém chút đem chính mình muốn nói ra. Thế nhưng là lời nói đến bên miệng, hắn vội vàng nuốt trở vào. Tương Cát Khánh cười ha ha một tiếng nói: "Dương ca, ngươi là muốn nói đồng dạng đều sẽ sụp đổ à?" Hắn khoát khoát tay nói: "Kia là không có sự tình. Bình thường đều là phim ảnh trong như vậy diễn. Hiện thực trên cơ bản đều là sẽ không phát sinh." Trương Dương nhẹ gật đầu, trong lòng thở dài một hơi. Còn tốt đến nơi đây liền kết thúc, không thì còn không biết làm sao bây giờ đâu. Rắc rắc rắc á, Trương Dương vừa cái này nghĩ đến thời điểm, đột nhiên nghe được một hồi thẻ kéo kéo thanh âm. Hắn đột nhiên cúi đầu, phát hiện trên mặt đất thế nhưng xuất hiện khe hở. Tình huống như thế nào? Trương Dương cùng Tương Cát Khánh chăm miệng một lời nói. Miệng quạ đen, Lý Vịnh Dạ hừ một tiếng nói: "Đất rụt, nhanh lên chạy, đi đâu?" Hình Chiêu Vĩ đại thanh mà hỏi: "Trở về là không thể nào, dù sao còn có nhiều như vậy chắn đường." Thế nhưng là nơi này, bốn phía đều là vách tường, bọn họ căn bản không có địa phương có thể đi. "Nhanh lên tìm xem, có hay không cái khác cửa ra vào?" Tiền Thiên Sư vội vàng nói. Cố đại sư xem như mấy người trong bình tĩnh nhất một người. Hắn lấy ra chính mình la bàn, đối la bàn nhìn một chút, không nhìn còn khá, này vừa nhìn, lông mày của hắn nhíu chặt. La bàn phương hướng chỉ hướng hạ, dưới, đó là cái địa phương nào? Thế nào, Cố đại ca? Tiền Thiên Sư nhìn Cố đại ca chau mày dáng vẻ, vội vàng tiến lên hỏi: "Ta cũng không biết. Đây là lần thứ nhất." Cố đại sư đem la bàn đem ra. Rắc rắc rắc á, đất sụt vẫn còn tiếp tục. Trương Dương một đoàn người vội vàng đi tìm lối ra, cũng tìm một đoạn thời gian, vẫn là không có tìm được xuất khẩu ở nơi đó. Tiền Thiên Sư, còn không có tìm được xuất khẩu sao? Hạ Lị Lị vội vàng hỏi. Dùng la bàn tìm được, chỉ là, Cố đại sư dừng một chút, không biết nên nói rõ thế nào hiện tại tình trạng này. Cái gì? Hạ Lị Lị vội vàng đi tới. Chỉ là cái gì? Cái này la bàn biểu hiện chính là ở phía dưới. Hắn dừng một chút nói. Ta trước kia cũng trộm qua mộ, thế nhưng là còn không có gặp được chuyện như vậy. Đầu tiên là ở phía dưới. Hạ Lị Lị nhắm mắt lại. Làm sao lại ở phía dưới? Bình thường loại địa phương này đều sẽ có cửa ngầm. Xây dựng những này mộ địa người, bọn họ ngay từ đầu liền biết, bọn họ có thể sẽ trở thành vật bồi táng. Sở dĩ tại xây dựng mộ địa thời điểm, sẽ cho chính mình lưu lại một đầu cửa ngầm. Thế nhưng là cái này mộ địa cái gì cũng không có. Sai, ngay từ đầu liền sai. Tiền Thiên Sư lo lắng nói, nơi này căn bản không phải cái gì mộ địa, mà là một cái chuyển hướng mà thôi. Chúng ta tới nơi này chỉ là thu được một đường tác, để chúng ta đi một địa phương khác. Tiền Thiên Sư dừng một chút nói, nhìn một chút trong quan tài có hay không cửa ngầm. Hạ Lị Lị mở to mắt hỏi. Tiền Thiên Sư cùng Cố đại sư đồng thời sửng sốt một chút. Bọn họ nóng vội tại sao không có nghĩ đến cái này sự tình đâu. Ngay lập tức đi nhìn xem. Cố đại sư vội vàng đi đến quan tài bên cạnh. Chờ một chút, Hạ Lị Lị lại dừng một chút nói. Phải cùng quan tài không có quan hệ. Bình thường quan tài có cửa ngầm, là còn có một cái mộ địa. Mà vừa rồi Cố đại sư dùng la bàn rõ ràng là nghĩ cửa ra vào, mà không phải đi tìm cái kia ám mộ. Không phải quan tài, nhất định không phải quan tài. Hạ Lị Lị tại trộm mộ, giải phủ lên có thiên phú kinh người cùng trực giác. Nơi này vừa vặn nghĩ đến phương án, liền bị trực giác của mình hủy bỏ. Không phải nơi này, này sẽ là địa phương nào đâu? Trên mặt đất đã nứt ra một cái khe lớn, rịn ra không ít nước. Nước, hắn dừng một chút nói. Đã lục địa không thể đi lời nói. Vậy đi đường thủy, tạp lạp, trên đất khe hở trở nên lớn hơn. Trương Dương sửng sốt một chút, đột nhiên nhìn thấy từng tầng nước không ngừng bừng lên. Lại tiếp tục như thế, bọn họ nếu là tìm không thấy xuất khẩu lời nói, liền làm cái này nước bao phủ lại. Bây giờ nhìn cái này nước có vẻ như không có bao nhiêu. Thế nhưng là nước không biết một hồi có thể hay không biến lớn. Hạ tỷ, còn không có được không? Tường Cát Khánh xem một chút chảy ra nước nói. Lại như vậy chờ đợi. Chúng ta khả năng liền bị nước cho chìm. Ta nghĩ đến, Hạ Lị Lị vội vàng nói. Cho vì đều đến đứng khe hở bên cạnh. Nghe nói như thế, tất cả mọi người mộng một chút. Đây là cái gì ăn khớp? Đứng ở khe hở bên cạnh. Như vậy một hồi chẳng phải rơi xuống sao? Hơn nữa cái này nước hiện tại cũng chảy ra. Làm sao ngươi biết một hồi có thể hay không phun ra ngoài? Mấy người đều sửng sốt một chút. Hạ tỷ, ngươi vẫn là không nên nói đùa. Tường Cát Khánh dừng một chút nói. Nếu là ở chỗ nào, chúng ta chẳng phải là muốn chết ở chỗ này. Một hồi chờ cái này khe hở biến lớn, chúng ta liền từ nơi này đường thủy xuống. Hạ Lị Lị ánh mắt kiên định nói. Đi đường thủy, nghe được muốn đi đường thủy. Tường Cát Khánh sắc mặt càng khó coi hơn. Ta không muốn đi đường thủy. Ngươi quên những người kia là chết như thế nào sao? Hắn ôm chính mình đầu nói. Kia cũng là một con cá. Một con cá theo trong thân thể chui ra ngoài. Nói tới chỗ này, Tường Cát Khánh mặt trên còn mang theo sợ hãi. Liền Trương Dương nghe nói như thế, trong lòng cũng lộ vẻ do dự. Nếu là như vậy chết, chính mình tình nguyện chết ở cái địa phương này. Như vậy, thi thể của mình còn tốt xem một chút. Không có biện pháp nào khác. Hạ Lị Lị lạnh lùng nói. Hiện tại chỉ có thể liều một phen. Tiền Thiên Sư nghe được Hạ Lị Lị nói như vậy. Hắn cũng nhẹ gật đầu. Ta duy trì Hạ Lị Lị. Tiền Thiên Sư dừng một chút. Ta tin tưởng ta tìm đến người. Hạ Lị Lị nghe được Tiền Thiên Sư giúp đỡ chính mình. Đôi hắn nhẹ gật đầu. Vậy thử xem đi. Hạ Lị Lị dừng một chút nói. Trương Dương làm rất lâu đấu tranh tư tưởng. Chính mình không may điểm. Mới vừa vặn thu hoạch được. Tại sao có thể chết ở cái địa phương này? Nhất định phải nghĩ biện pháp ra ngoài. Hắn cũng đứng ở khe hở kia bên cạnh. AB Boyer không có gì. Trực tiếp đứng đi qua. Hình Chiêu Vĩ cùng Tương Cát Khánh cũng đứng đi qua. Cho vì nhìn, cái này nước là chảy ra, mà không phải phun ra ngoài. Nói rõ nơi này thủy vị không cao không thấp. Hơn nữa thủy áp cũng tiểu. Hạ Lị Lị dừng một chút nói. Mà hòn đảo này phía dưới là Hải Dương. Thủy ích theo đạo lý tới nói sẽ không như thế tiểu. Vậy đã nói rõ một cái vấn đề. Lý Vịnh Giả gõ đầu của mình nói. Nơi này là một dòng sông, mà lại là vừa rồi chúng ta ở bên ngoài gặp được dòng sông. Nghe nói như thế, Tường Cát Khánh ngũ quan cơ hồ là vặn vẹo. Bên ngoài cái kia dòng sông, không phải liền là có cái kia kỳ quái tiểu bạch ngư địa phương. Cho nên nói, Tường Cát Khánh dừng một chút hỏi, chúng ta có thể sẽ làm bên ngoài cái kia tiểu bạch ngư ăn hết. Trương Dương nghe nói như thế, cũng nhíu mày, liền xem như trong lòng biết, cũng không cần nói ra đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục